Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1222, người ngoại bang trở thành giáo sư. Mỗi một cái chế độ chỉ là giản đơn khái quát, phía sau còn có càng nhiều. Theo sát mà đến chính sách, cùng với bọn chúng tai hại, cổ địa Á Trắng đêm đều đang nghe Vân Tái giảng thuật những vật này. Thời gian thỉnh thoảng để cho người ta đưa rượu cùng trái cây tiến đến. Hắn kích động vạn phần, thậm chí nói ra rất nhiều nghi hoặc chính mình nhiều năm vấn đề. Sau cùng đều nhất nhất đạt được giải đáp. Cổ địa Á nói, ta hy vọng đem những này chế độ ưu việt tính chất toàn bộ kết hợp lại. Các ngươi Đông Phương Đại Địa, cũng hẳn là như vậy đi. Chỉ có tất cả ưu việt chế độ, kết hợp ra bọn chúng sở trường, mới có thể để cho các ngươi như thế nhẹ nhõm thống trị rộng lớn như vậy đại địa. Nên như thế, ta đối tấm bản đồ kia, vẫn là có chỗ hoài nghi. Bất quá, nếu có một ngày, ta không còn làm vua, như thế ta cũng muốn cùng theo nạp bố bước chân, lật xem hùng vĩ mặt trời quần sơn, đến nơi cái kia mảnh Đông Phương nhạc thổ. Vân Tái sửng sốt một chút, tiếp đó cười ha ha, nhắc nhở nói, không có vĩnh hằng chế độ, chỉ có theo tuế nguyệt di chuyển xã hội, càng không khả năng đem chế độ sở hữu độ ưu việt tính chất tập trung ở cùng một chỗ. Bởi vì sau cùng quản lý dân chúng người, là vương, cũng là kẻ thống trị. Bất luận người thống trị này là lấy cái dạng gì mô thức chỗ tồn tại, chỉ cần là người đến thống trị, liền tránh không được chế độ biến vị. Thế gian không có cái gì đồ vật sẽ không mục nát. Cho dù là tản đá cũng biết bị phong hóa, huống chi là người đâu. Tốt chế độ, cũng cần người tốt đến thực hành. Thậm chí liền vương, cũng có thể là độc đoán vương, là thần quyền vương, là nhân dân vương, là nghị hội đề cử ra tới vương, hay hoặc là bị quý tộc buộc lại khôi lỗi vương. Càng có thể là cái khác thành bang gián điệp lên làm giả vương. Vương đến tột cùng tại cho ai lấy lợi ích đâu? Nói cho cùng, vương cái chữ này có thể biến hóa thành bất kỳ cái gì tự. Chỉ cần người thống trị này đứng tại cái này vị trí bên trên là được. Cho nên, tại người phát hiện mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng lên thời điểm, nhất định phải tiến hành một ít cải cách. Mà cải cách liền sẽ chạm đến có từ lâu quyền lợi phái một bộ phận lợi ích. Nếu như ngươi có cường đại thủ đoạn, có thể áp chế bọn hắn, như thế ngươi cải cách liền sẽ thành công. Nếu như ngươi thủ đoạn không thể áp chế bọn hắn, thậm chí quá kịch liệt mà kích thích đến bọn hắn, ngươi thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ám sát là không cần đại giới. Ngươi chết đi sau đó, ngươi làm ra hết thảy đều sẽ bị bọn hắn chỗ phủ định. Thí quân đám người sẽ một người làm quan cả họ được nhờ. Nâng chén hát vang, người chết đi, sẽ không bị bất luận kẻ nào chỗ chia buồn. Bao quát ngươi vì đó tranh thủ quyền lợi những người kia. Bởi vì bọn hắn còn chưa không được đến quyền lợi mang đến chỗ tốt. Người liền chết, cho nên, tại trước mắt thời đại yêu cầu biến đổi thời điểm, thận trọng mà cẩn thận lựa chọn kế tiếp chính sách. Người mỗi một cái chính sách cải biến đều muốn suy nghĩ, nó sẽ dính dấp đến đâu một số người lợi ích. Cải biến một cái nguyên thủy bộ lạc rất đơn giản. Cải biến một cái bộ lạc bang quốc cũng rất đơn giản. Bởi vì mọi người chế độ đều cực kỳ đơn sơ. Lúc này cải biến, bất quá là tiên tiến chế độ thay thế rớt lại phía sau chế độ. Tất cả mọi người có thể qua tốt nhất ngày. Mọi người không có phản đối lý do. Thế nhưng cải biến một cái kéo dài trăm năm trở lên, ngoan cố mục nát chế độ nô lệ đế quốc, thậm chí cả các ngươi những này diễn sinh vừa trọng tổ thành bang, vậy thì có nhiều khó khăn. Các ngươi vạn bang cùng chúng ta không giống nhau lắm. Chúng ta quá khứ cũng có vạn bang thời đại, nhưng bởi vì thiên tai duyên cớ mà không ngừng tiến hành thích ứng cùng cải biến, cho nên một mực không có quá mức cố định xã hội mô thức. Tựa như là một cái tráng kiện trên nhánh cây mọc đầy nhỏ bé yếu ớt phân nhánh, tu kiến lên tự nhiên là rất nhẹ nhàng, mà các ngươi cây này nhánh cây, bản thể cũng không phải quá cường tráng, có thể phân nhánh nhưng rất mạnh cường tráng, chủ yếu mà khô mạnh, thế tất khó mà tu bổ. Cho nên nói, vương quyền không có vĩnh hằng, Sức sản xuất cùng phương thức sản xuất cũng là quyết định xã hội biến đổi nhân tố trọng yếu. Người cẩn thận suy nghĩ một chút, quý tộc chỗ tồn tại căn cứ là cái gì đây? Hiện tại thần miếu tế ti nắm giữ lấy văn tự giải thích quyền. Nhưng nếu như ta đem chúng ta trang giấy, toàn bộ in ấn bên trên các ngươi văn tự, mà còn giáo hội các ngươi nơi này bình dân thậm chí là nô lệ biết chữ. Như thế sẽ phát sinh cái gì đâu? Đem văn tự giải thích quyền, không ở chỗ tế ti cùng quý tộc trong tay thời điểm. Cho dù là đang bị nhốt nô lệ, cũng có thể lớn tiếng đọc diễn cảm lạp cách thập trong pháp điển quy củ. Thí dụ như nô lệ không thể bị tùy ý sát phạt. Cổ Địa Á đang ngơ ngác ngu ngơ sau đó, lâm vào một trận ai thán cùng tiếc hận bên trong. Giản đơn tới nói, lạp cách thập sức sản xuất còn cực kỳ rớt lại phía sau. Thậm chí có thể nói phi thường rớt lại phía sau. Phạm vi khống chế cũng chính là hôm nay loại trạng thái này. Một tòa chủ thành bang lực ảnh hưởng, tại chế độ nô lệ thời kỳ, nhất là trước mắt đen tối thời đại bên trong, còn có thể khuếch tán đến 10 cái thành thị cùng 40 thôn xóm. Đây đã là không dậy nổi. Theo sau, hắn đột nhiên nghiêm mặt lên. Đối Vân Tái nói, ta muốn biết rõ, làm vương người chân chính ý nghĩa, đã ta nên làm sự tình. Nghe nói ngài giải thích sau đó, ta được đến rất nhiều manh mối, nhưng cũng có chút mê mang. Vua ta vị cũng là người khác đề cử mà đến. Trước đó, ta vẫn cho rằng, ta thủ đoạn có thể nắm những quý tộc kia. Mà trên thực tế những quý tộc kia đúng là cũng e ngại ta một ít hành vi. Cho nên đối với ta trở thành vương giả, mà còn làm ra rất nhiều quyết sách, bọn hắn cũng không dám tiến hành can thiệp. Nhưng bây giờ ta đã hiểu, là Sử Ngã không có làm ra như Ô Lỗ Tạp dựa vào cái kia vương một dạng cỡ lớn cải cách. Ta cùng giữa quý tộc vẫn như cũ có căn bản xung đột cùng mâu thuẫn. Chỉ là hiện tại che giấu không cách nào bộc phát, cũng không có thích hợp thời cơ. Ta vốn cho rằng, chỉ cần ta không đi cải cách, hoặc không đụng vào bọn hắn hạch tâm lợi ích, chúng ta liền có thể bình an vô sự, thống trị mảnh này đất đai. Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, quả thật là như thế. Vương quyền không có vĩnh hằng, chỉ cần một cái vương tồn tại là được. Vô luận chỗ này vương là ai, các quý tộc có lẽ có tương tự thủ đoạn, nhưng bọn hắn còn không có rõ ràng ý thức được loại này thao tác. Bất quá chờ đến bọn hắn thật bắt đầu thao tác thời điểm, cái kia hẳn là cũng là lạp cách thập, thậm chí là xung quanh tất cả thành bang lần thứ hai hỗn loạn bắt đầu. Chấm ngoặc kép, ta không muốn cái trở thành một cái bình thường vương, hoặc là bị hậu nhân tán tụng sự nghiệp to lớn, vẻn vẹn chỉ có cái này 40 thôn xóm chi địa. Ta muốn trở thành mảnh này đất đai bên trên chân chính chi vương. Giống như Cắt Nhĩ Giả Mỹ Thập một dạng bị hậu nhân chỗ đời đời truyền tụng. Ta muốn xin ngài trở thành ta Ô Mẹ Á. Ô Mẹ Á ý tứ là cực kỳ có học vấn người, cũng xem như cực kỳ có uy vọng lão sư từ ngữ. Lạp cách thập là có học đường, cổ Tô Mỹ Nhĩ Nhân là có được giáo dục. Thế nhưng loại này giáo dục, kỳ mở trường mục đích, chủ yếu là làm vương thất cùng thần miếu bồi dưỡng thư lại hoặc bí thư thành viên, là giai cấp thống trị phục vụ. Nói cách khác, những này trong trường học đi ra tất cả học trò đều là tế ti, giai cấp. Cổ Địa Á biểu thị ra mình muốn bái sư ý tưởng, thậm chí nguyện ý bay lên không một tòa thần miếu đến, là Vân Tái xem như thường trú chi địa. Nên như thế Vân Tái cũng nói cho hắn biết, chính mình còn cần trở lại Đông Phương đi một chuyến, đại khái phải bỏ ra 2 đến 3 năm thời gian, nên như thế cũng có thể càng nhanh, ngay lập tức một lần chính mình một lần nữa đặt chân mảnh này đất đai thời điểm. Chính là Thiên Phương trong thành xuất hiện Đông Phương chi dân thời điểm. Đông Phương đến nơi nơi này con đường sẽ được triệt để đả thông. Bất quá đối phương nghĩ muốn bái sư học nghệ, Vân Tái vẫn là rất cao hứng. Quán thâu hàng lậu, từ thu đồ đệ bắt đầu. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.